Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 408, cứu đi Vu Nhạc Nhân. Tác giả, Cung Tam. Hắn trong lòng chỉ cảm thấy cái này Cổ Dương khẳng định là cùng chính mình phạm hướng. Nếu không như thế nào sẽ chính mình một gặp được hắn. Liền như vậy xui xẻo. Tô Tâm Thủy không biết đây là thật sự, vẫn là Mục Tinh Uyên quỷ kế. Mắt lạnh nhìn về phía Mục Tinh Uyên, trầm giọng nói, ngươi hẳn là có thể cho ta một lời giải thích. Mục Tinh Uyên trong mắt là một mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn là tận lực áp lực trong lòng phẫn nộ nói. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ điều tra rõ. Ngôn ngữ rơi xuống, nhìn phía tên đệ tử kia phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, hôm qua phụ trách trông coi chính là ai? Tử quỳ trên mặt đất, lúc này mới trả lời. Là tam trưởng lão Cận Minh Sơn đệ tử Vu Nhạc Nhân. Vừa rồi đệ tử tiến đến khi, vẫn chưa thấy hắn, hắn tự hồ là đi tam trưởng lão sân. Nghe được đệ tử đáp lời, Mục Tinh Nguyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nói, làm hắn lại đây, chính mình phạm sai, tổng muốn đối mặt, là, vội vàng gật đầu, đệ tử vội là lui đi ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có Mục Tinh Nguyên cùng Tô Tâm Thủy. Nhưng là Mục Tinh Uyên cũng đã không có nói giỡn tâm tư. Tô Tâm Thủy trong lòng cũng là bị lo lắng bao trùm. Không bao lâu gian, Vu Nhạc Nhân liền từ ngoài điện bị mang theo tiến vào. Trong lòng rất là khẩn trương. Xác thật không nghĩ tới. Cổ Dương một người thế nhưng có thể làm trấn cung trưởng môn tự mình tiến đến. Hướng trên mặt đất một quỳ. Vu Nhạc Nhân cố gắng trấn định. Cung kính một lời nói. Vu Nhạc Nhân tham kiến trưởng môn, tham kiến trấn cung trưởng môn, vẫn chưa làm hắn lên. Mục Tinh Uyên trực tiếp hỏi, hôm qua là ngươi trông coi Cổ Dương đi. Vu Nhạc Nhân gật đầu. Mục Tinh Uyên tiếp tục hỏi, đó chính là nói, là ngươi thả chạy Cổ Dương, đúng không? Không, không phải, đệ tử oan uổng, thỉnh trưởng môn minh giám, thật sự không phải ta. Vu Nhạc Nhân cuống quýt ra tiếng. Dung sắc gian là một mặt kinh hách chi sắc, hiển nhiên là một bộ không dám gánh vác cái này tội danh bộ dáng. Mục Tinh Uyên mắt lạnh nhìn Vu Nhạc Nhân, mở miệng nói, vậy ngươi cảm thấy, cái này Cổ Dương có thể ở không có bất luận kẻ nào dưới sự trợ giúp, rời đi nơi này sao? Vu Nhạc Nhân sửng sốt, nhưng là đến lúc này, hắn trong lòng sợ hãi lại là giảm không ít, trong mắt thêm một mặt bình tĩnh. Bỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể tiếp thu lục soát hồn, bất quá ta tưởng thỉnh trấn cung trưởng môn động thủ. Mục Tinh Uyên nhíu mày, nhìn thoáng qua Vu Nhạc Nhân, phục đem ánh mắt dừng ở Tô Tâm Thủy trên người, mang theo một mặt tìm kiếm chi ý. Tô Tâm Thủy không biết Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân quan hệ, nhưng Vu Nhạc Nhân là ở khảm trong cung duy nhất cùng Cổ Dương tiếp xúc quá người. Tô Tâm Thủy không nghĩ buông tha cơ hội này. Gật đầu, Tô Tâm Thủy mở miệng nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, thả lỏng tâm thần, ta muốn bắt đầu rồi. Ân, nhẹ điểm gật đầu, Vu Nhạc Nhân đã làm tốt chuẩn bị, cũng không có làm bộ. Tô Tâm Thủy có thể vì Cổ Dương tự mình tới. Tất nhiên có nàng lý do, Vu Nhạc Nhân đem chính mình tánh mạng, cũng là ký thác ở Tô Tâm Thủy trên người. Từng màn cùng Cổ Dương gặp nhau hình ảnh, như bức họa cuộn tròn triển khai. Tô Tâm Thủy ánh mắt yên lặng, không có chút nào dao động. Ngay cả nhìn đến đêm qua hình ảnh, cũng là không có chút nào dị động. Lẳng lặng thu hồi thần thức, Tô Tâm Thủy mở miệng nói. Hắn cái gì cũng không biết. Cổ Dương rời đi cùng hắn không quan hệ. Người xác định, Mục Tinh Uyên nhịn không được mở miệng nói. Trong lời nói hơi mang một tia hoài nghi. Tô Tâm Thủy mày hơi trao, trầm giọng nói, Mục Tinh Uyên, người nhớ kỹ, ta so ngươi càng muốn tìm được Cổ Dương, người có thể minh bạch sao? Thần sắc yên lặng, Mục Tinh Uyên tùy theo mở miệng nói, thực xin lỗi, là ta thất thố, bất quá ta nếu thừa nhận đem Cổ Dương mang lại đây, liền sẽ không cố ý đem hắn giấu đi. Mục Tinh Uyên giải thích mặc dù có điểm tái nhợt biện giải, hương vị. Nhưng là Tô Tâm Thủy lại lựa chọn tin tưởng, bởi vì sự tình chân tướng, nàng đã biết, nhìn thoáng qua Vu Nhạc Nhân, đúng là một bộ không biết làm sao bộ dáng. Tô Tâm Thủy lúc này mới nói, Mục Tinh Uyên, hôm nay có thể tìm được Cổ Dương sao? Hôm nay, Mục Tinh Uyên cười cười, thở dài nói, nếu là hắn còn ở Ta Khảm Cung giữa, phỏng chừng là có thể, bất quá ra Khảm Cung, ta liền không thể bảo đảm. Tô Tâm Thủy trong lòng tự nhiên là sáng tỏ, nhìn về phía Vu Nhạc Nhân nói, ngươi cái này đệ tử ta liền trước mang đi, chờ ngươi tìm được Cổ Dương, lại đến đổi ngươi cái này đệ tử. Nói xong lúc sau, cũng là mặc kệ Mục Tinh Uyên có đồng ý hay không, trực tiếp mang theo Vu Nhạc Nhân liền rời đi, mờ mịt như gió, giống như chưa từng có xuất hiện quá. Chủ vị phía trên Mục Tinh Uyên thần sắc yên lặng, bàn tay nắm tay, móng tay thật sâu khảm vào thịt chung, cổ chi gian gân xanh toàn bộ nổi lên, làm người pha giác đáng sợ. Cổ Dương, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đám mây phía trên, Tô Tâm Thủy chính mang theo Vu Nhạc Nhân. Sở dĩ mang đi Vu Nhạc Nhân, nguyên nhân rất đơn giản, lưu lại Vu Nhạc Nhân, hắn tuyệt đối là tử lộ một cái, mà xem hắn ký ức, tựa hồ cùng Cổ Dương quan hệ không tồi, một đường đều là không nói chuyện, chủ yếu là Vu Nhạc Nhân không biết nên nói chút cái gì. Mãi cho đến rừng ở trưởng môn phủ uyển giữa, nhìn Tô Tâm Thủy phải rời khỏi, Vu Nhạc Nhân lúc này mới đã mở miệng, Vu Nhạc Nhân đa tạ trưởng môn ân cứu mạng. Tô Tâm Thủy thần sắc bình đạm, vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là thanh âm nhàn nhạt truyền ra nói, người trước ở tại nơi này đi, sẽ không có nhân vi khó ngươi, nếu lúc sau ngươi tưởng gia nhập Chấn Cung, ta có thể giúp ngươi an bài. Vu Nhạc Nhân thần sắc có chút sững sờ, ngừng lại một chút, lúc này mới nói, trưởng môn không trách ta thả chạy Cổ Dương sao? Tô Tâm Thủy hồi lâu không nói gì, đang lúc Vu Nhạc Nhân tưởng chính mình vượt giáo, làm Tô Tâm Thủy sinh khí thời điểm, Tô Tâm Thủy lại đã mở miệng, ngươi đối Cổ Dương lời nói không sai. Ở Chấn Cung giữa xác thật là sẽ hạn chế hắn phát triển. Nhiều đi bên ngoài lang bạt mới là tốt. Nga, vô ý thức gật gật đầu. Nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Tâm Thủy sẽ cho hắn giải thích. Lặng yên rời đi Tô Tâm Thủy, cùng Vu Nhạc Nhân cô tịch thân ảnh hình thành tiên minh đối lập. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình tựa hồ quên mất hỏi một vấn đề, Cổ Dương cùng vị này Chấn Cung trưởng môn rốt cuộc có cái gì quan hệ? Tuy rằng này nam nữ có tình thực bình thường, nhưng là căn cứ Cổ Dương cách nói, hắn tới vô đạo chi cảnh trước, căn bản không biết có như vậy một nhân vật tồn tại. Hết thảy ngọn nguồn, cũng liền biến thành không biết. Cổ Dương không biết đáp án chân tướng, có lẽ cũng chỉ có Tô Tâm Thủy mới biết được đi. Vẫn chưa ở Khảm Cung cảnh nội dừng lại, Cổ Dương rất rõ ràng một cái khó thở người có thể làm ra sự tình gì tới. Đối với Vu Nhạc Nhân, lần này Cổ Dương là thiếu hắn một phần tình. Thí luyện là lúc Vu Nhạc Nhân vô cùng tích mệnh, nhát gan không muốn mạo hiểm, hiện giờ lại cam nguyện vì Cổ Dương làm ra như thế hy sinh việc. Cổ Dương nói không cảm động là giả. Bất quá, Cổ Dương tuy rằng đã chạy ra tới, lại không có tính toán trở về Chấn Cung. Như Vu Nhạc Nhân theo như lời, như vậy sinh hoạt không thích hợp Cổ Dương. Huống chi, còn có một cái đối Cổ Dương tới nói, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn Tô Tâm Thủy. Nàng đối Cổ Dương hảo, làm Cổ Dương trong lòng e ngại. Đã từng ở hỗn độn chi vực khi, Cổ Dương đã bị người bãi quá một đạo. Ban đầu che chở người của hắn, lại là cuối cùng xuống tay tàn nhẫn nhất người. Cổ Dương là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,